Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Bắt trùng thiếu niên chuyển biến. Ai, mệt chết ta. Yamasaki lật sư vậy mà để chúng ta đi trong nhà hắn học bù. Tay ta đều chép đoạn mất. Là một người hết sức chuyên chú làm một chuyện thời điểm, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, một ngày cứ như vậy đi qua. Bất quá quay đầu nhìn một ngày này chuyện của mình làm, lại cảm thấy trôi qua vẫn là phong phú. Busora xuyên qua đến Pokemon thế giới đến không sai biệt lắm nhanh đầy 3 tuần. Bởi vì suốt ngày cùng Taiko, Yamato bọn này bằng hữu đợi cùng một chỗ, suốt ngày trà trộn trong rừng rậm Viridian, Busora cũng không có nói khó mà dung nhập thế giới này. 2 tuần nhiều thời giờ, Busora trở thành cái này 14 bắt côn trùng tiểu tử trong suy nghĩ đầu lĩnh. Để bọn này suốt ngày ngồi xổm giao lộ chờ ngược hùng hài tử, trở thành hắn tiểu đệ. 2 tuần nhiều thời gian, Busora cho quý đồ đeo lên từ y tá Roy chỗ mượn tới đạo cụ Everstone. Trải qua huấn luyện, quý đồ học xong giai đoạn này nó có thể nắm giữ 3 cái kỹ năng: String Shot, Funter, Poison Sting, độc châm, bug bite, trùng cắn. Mặt khác, thông qua người vì huấn luyện, quy đồ học xong uy lực không thua kém Taco, va chạm, bắn ra sừng công kích, đồng thời đem mấy cái kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới mức lô hỏa thuần thanh. 2 tuần nhiều thời giờ, vì cho quy điều bổ sung năng lượng, Busora tiêu hết trước đó vất vả tích trữ hơn 3.000 khối tiền. Còn thiếu Roi đặt mông nợ, quy đồ tiến hóa thành Kakuna về sau, Busora biến thành Roi giá rẻ sức lao động, giúp nàng làm công trả nợ. Bất quá Busora trong lòng không có nửa điểm hối hận, bởi vì hết thảy đều tại hắn trong dự liệu phát triển. Bây giờ hắn cần làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi Kakuna phá xác, tiến hóa thành thành thục hình thái. Bidro. Vậy sẽ là hắn sơ lộ tranh vanh thời điểm. Hiện tại hắn ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, còn muốn làm chính là tải Pokemon trung tâm cho Roy hỗ trợ. Làm công trả hết nợ trước đó từ Roy chỗ này mượn 5 vạn khối tiền. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Roy nguyện ý cho hắn mượn tiền cái này không có gì cả cô nhi. Hắn đương nhiên sẽ không cô phụ đối phương tín nhiệm. Kakuna của Busora chiều dài có 2 mét, so với 0.6m bình thường Kakuna cái đầu. Kakuna của Busora có thể nói là cự vô phách. Chính là bởi vì dạng này, Kakuna tiến hóa thành Bidro, khả năng chờ đợi thời gian cũng không ngắn. Bây giờ hắn ngoại trừ công việc, người thời gian hắn đều là tải thông qua Pokemon trung tâm máy tính học tập tri thức. Đồng thời đốc xúc Taiko, Yamato bọn này hùng hài tử hào hào huấn luyện. Taiko, tiểu tử ngươi vừa về đến liền quỷ khóc sói gào. Yamasaki lão sư cho các ngươi học bổ túc không phải rất tốt sao? Ai bảo ngươi trước đó luôn trốn học chuồn đi điên. Làm xong một ngày làm việc, cùng Roy lên tiếng chào hỏi về sau, Busora trực tiếp đến Pokemon trung tâm phòng ăn, đánh một phần cơm chuẩn bị bắt đầu ăn. Không nghĩ tới Taiko đám người kia phần phật từ bên ngoài xông tới. Vây quanh Busora chính là một trận thở dài than ngắn phàn nàn. Ha ha, hôm nay Yamasaki lão sư để chúng ta đi nhà hắn học bù, cho chúng ta đem trước trọng yếu tri thức giảng giải một lần về sau. Sau đó gọi chúng ta đem những này tri thức học thuộc. Kết quả Taiko tiểu tử này lười biếng, sau đó liền bị phạt dò xét. Gặp Taiko một bộ muốn chết không sống yên nhi dạng, Yamato rất khó được không có chế giễu hắn, không khỏi để Busora cảm thấy một trận kỳ quái. Không đúng, nếu là thường ngày Taiko bị Yamasaki lão sư trừng phạt, Yamato tiểu tử ngươi là cười đến vui vẻ nhất, hôm nay làm sao yên tĩnh á? Busora tò mò hỏi. Ai, không còn khí lực cười, miệng mệt mỏi. Busora, ngươi là không biết, Yamasaki lão sư nói tai cô chép xong cũng sẽ nhớ ở trước đó. Tất cả chúng ta đều không cho phép đi. Để chúng ta bồi tiếp hắn cùng một chỗ học thuộc lòng. Nhưng làm chúng ta tra tấn điên rồi. Đúng đấy, tai cô tên óc heo này. Pokemon bị trúng Stun Spore. Ma tí phấn, dùng cây anh quả mới có thể giải trừ. Đơn giản như vậy tri thức điểm đều không nhớ được. Chúng ta mấy cái bình thường đồng dạng trốn học đều nhớ ở. Liền hắn là cái ngu xuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bọn này hùng hài tử mồm năm miệng mười ép buộc tai cô. Busora không khỏi trong lòng cười trộm, dù sao cũng là hắn buộc đám người kia về trường học lên lớp. Bất quá hắn cũng là vì tai cô bọn hắn tốt, trước mắt đây là liên minh cung cấp sơ cấp giáo dục bắt buộc. Bọn này hùng hài tử nếu là một mực ngoài đồng xuống dưới. Dù là trong lòng giấu trong lòng lại rộng lớn mộng tưởng, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành bọt nước. Tai cô các ngươi vậy mà về trường học đi học. Vừa rồi Yamasaki lão sư trả lại cho ta gọi điện thoại đâu. Các ngươi lúc nào đột nhiên biến thành ngoan như vậy á? Busora bên này đang nói chuyện, giúp xong công tác rồi, lúc này cũng bưng một cái bàn ăn hướng bên này đi tới. Một mặt nghi ngờ hướng tai cô bọn hắn hỏi. Không có cách nào a, lão đại gần nhất cũng không đi ra chơi. Luôn đợi tại Pokemon trung tâm hỗ trợ. Chúng ta mấy cái đi ra ngoài chơi mà cũng không có gì ý tứ a. Sau đó lão đại liền để chúng ta về trường học lên lớp. Chúng ta liền đi lạc. Tai cô nằm nhoài trên mặt bàn cũng không ngẩng đầu lên. Một bộ hữu khí vô lực nói. Có thể nha. Busora ngươi cũng lên làm lão đại rồi. Bất quá ngươi lão đại này vẫn rất xứng chức. Vậy mà để đám người kia đi học. Ha ha. Rồi nhìn bọn này hung hài tử như thế nghe Busora. Vậy mà ngoan ngoãn về trường học lên lớp. Rồi trong lòng cái kia thật là vừa mừng vừa sợ. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Chúng ta đi tắm rửa. Chờ một lúc 7 giờ đồng hồ có Long Sứ Lan cùng Bruno đại sư công khai thi đấu trực tiếp. Không biết ai nói một tiếng. Bọn này chỗ này cộc cộc hùng hài tử nhóm. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Hùng hùng hổ hổ lại chạy ra. Thấy Busora thẳng lắc đầu. Thế nào a? Một hồi lại là gật đầu lại là lắc đầu đến. Có tâm sự a? Rồi ngồi tại Busora đối diện. Vừa ăn cơm một bên hỏi, tâm sự sao? Xem như thế đi, ta chỉ là đang nghĩ, tai cô đám người kia vẫn muốn trở thành giống Bruno đại sư. Lan tiên sinh ưu tú như vậy, Pokemon huấn luyện ra, nếu là một mực dạng này mỗi ngày ham chơi, chỉ sợ đừng nói trở thành ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Đời này có thể ra ngoài lữ hành cũng thành vấn đề. Busora nói cũng đúng lời nói thật. Pokemon, tiền, hai cái này thứ trọng yếu nhất đã là Busora bọn hắn khó mà vượt qua chướng ngại. Huống chi tai cô bọn hắn suốt ngày hùng hùng hổ hổ liền biết ham chơi. Không hiểu được vì mình tương lai cố gắng quy hoạch. Ha ha, có đôi khi thật cảm thấy ngươi không giống một cái 10 tuổi hài tử. Tâm trí thành thục, có chủ kiến. Biết vì tương lai tính toán, nói chuyện còn ông cụ non, không có cách, chúng ta hài tử như vậy, lúc đầu điều kiện liền không có người khác tốt, lại muốn trở thành vì ưu tú Pokemon huấn luyện ra, nếu là không cố gắng vì chính mình tương lai tính toán. Vậy sao được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.